làm cái thứ ba đại thần thông hiển hóa, từ mệnh bàn bên trong xuất hiện, đi vào Thẩm Long trong tay, đủ loại thần thông phép thuật biến hóa không chừng, hóa thành thiên binh thiên tướng, hóa thành văn võ đại thần, hóa thành phi cầm tẩu thú. Cái thứ tư đại thần thông hóa thành một tòa hồ nước. Trong hồ nước hoa sen điểm điểm, sinh diệt biến ảo, cái này bốn cái thần thông đều viên mãn. Thẩm Long cảm giác được toàn thân một rõ ràng, mệnh bàn bên trong chảy xuôi một dòng sông gột rửa Thẩm Long thân thể. Thân thể của hắn óng ánh sáng long lanh, hiển nhiên là tiến thêm một bước. Bất quá lúc này trò cười màu trắng Linh Châu mới một nửa không đến. Theo tiếp tục luyện hóa, khi tất cả màu trắng Linh Châu đều luyện hóa không sai biệt lắm thời điểm. Đột nhiên Thẩm Long cảm giác được thân thể chấn động, mệnh bàn trong nháy mắt bành trướng, từ trong ra ngoài mở ra một cái thế giới, hoặc là vừa nói cái lĩnh vực này bên trong cái gì đều không có. Bất quá theo mở rộng, trong nháy mắt đem phía trước bốn cái đại thần thông đều bao vây lại. Sau đó từng bước diễn hóa, hóa thành một cái hoàn thiện thiên đình. Đây là Thẩm Long cái thứ năm thần thông diện thế. Thẩm Long bên người hạt châu màu đỏ bay ra, hạt châu màu vàng ống bay ra đều dung nhập trong đó. Từ từ cái thứ năm thần thông cố hóa, cùng còn lại thần thông hợp thành một thể. Toàn bộ thiên đình vận chuyển, phía dưới loáng thoáng có được 3.000 đại thiên thế giới, hàng tỷ tiểu thiên thế giới, ngang cát tinh hà tô điểm tại Thẩm Long đỉnh đầu toàn thân. Sau đó một đầu sông dài vận mệnh xuất hiện, thế giới này chúng sinh không uổng, bởi vì đây đều là ký thác vào Thẩm Long trên người những cái kia chúng sinh. Mà cái này sông dài vận mệnh cũng liền không uổng, bởi vì những thứ này những cái kia chúng sinh vận mệnh. Cuối cùng đầu kia sông dài vận mệnh chảy qua hàng tỷ thế giới, đi vào thiên đình, cọ rửa Thẩm Long thân thể. Vận mệnh chi lực mênh mông vô biên, Thẩm Long tại vận mệnh bên trong lắng nghe lời dạy dỗ, thành kính cầu phúc, lại tựa như nhặt hoa cười một tiếng. Ta mệnh lệnh đã ban ra lúc, chính là hết thảy chúng sinh đầu nguồn cùng điểm cuối cùng. Một câu nói ra mệnh lệnh đã ban ra chân lý, cùng một viên kim đan nuốt vào phục, mệnh ta do ta không do trời, là một cái đạo lý. Hắn tiếp tục tiêu hao màu vàng Linh Châu, đợi đến đem tất cả Linh Châu đều tiêu hao hết về sau, hắn nhìn xem thần thông của mình, hài lòng cười, hắn bây giờ cách mệnh, chỉ kém lâm môn một cước, trở về tính toán tính toán. Liền có thể đột phá, lần này trở về được đến trong tộc dọa dẫm một bút tài nguyên. Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn xem trong tay màu tím Linh Châu. Những thứ này Linh Châu cũng là không ít, mảnh đếm một cái hết thảy 1.200 viên. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh, đem những thứ này Linh Châu lưu lại 999 viên. Sau đó đem còn lại giao cho thạch đầu cự nhân. Sau đó nhìn xem thạch đầu cự nhân nói, những thứ này Linh Châu giao cho bọn hắn bốn cái, đa tạ tiền bối. Thạch đầu cự nhân nhìn sửng sốt một chút, sau đó lẩm bẩm, thú vị tiểu tử, lại đem tốt như vậy bảo bối nhường ra đi. Thẩm Long cũng không quản cái khác, hắn căn cơ vững chắc, lần này có thể thuận lợi đạt tới độ cao này, nhưng là cái khác bốn cái lại không được. Bọn hắn nhiều nhất có thể sơ bộ mở lĩnh vực, muốn phù hợp còn không biết ngày tháng năm nào. Hắn nhìn xem còn lại 999 viên, cười nhạt một tiếng nói, những thứ này ngược lại là thích hợp rèn luyện pháp bảo của ta. Hắn xuất ra ngọc bội trong tay của mình, sau đó hóa thành thánh chỉ cùng ấn tỷ, sau đó lại lấy ra quải trượng đầu rồng, đem quải trượng ném vào. Sau đó từng đạo huyền diệu chiêu sáng bắn vào, để pháp bảo phát sinh rèn luyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.